Gamer xưng bá dị giới. Chương 91, Di hồn đại pháp 1/10. Khóc truyện audio.com. Bên trong Hoàn Nhan Vương phủ, Hoàn Nhan Hồng Liệt đứng ở trong phòng nhíu mày nhìn Bao Tích Nhược. Vương phi, ngươi hãy mau về nghỉ ngơi đi. Khang Nhi đã không còn nguy hiểm nữa rồi. Bao Tích Nhược nhìn con trai mình cởi trần nằm trên giường toàn thân đắp đủ các loại thuốc thì hai mắt toát ra vẻ đau lòng. Nàng có ở đây cả đêm cũng không khiến Khang Nhi khỏe lên được đâu mà chỉ làm khổ bản thân mình thôi. Cuối cùng Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng khuyên được Bao Tích Nhược trở về nghỉ ngơi. Sau khi đưa tiễn Bao Tích Nhược thì hắn mới quay vào bên trong phòng nhìn Dương Khang nằm bất tỉnh trên giường thì mặt toát ra vẻ âm trầm. Lúc này một lão giả cùng với 5 người khác đứng bên cạnh thấy vậy liền nói. Vương gia, tiểu vương gia thân chúng phải một loại trưởng lực cực kỳ tàn độc khiến cho tâm tạng vỡ nát. Lương tử ông ta mặc dù am hiểu y lý nhưng cũng chỉ có thể cố gắng níu giữ tính mạng của tiểu vương gia mà thôi. Bành Liên Hổ nói, Bành Liên Hổ ta dù được gọi là thiên thủ nhân đồ nhưng cuộc đời chưa từng gặp loại trưởng pháp nào tàn độc đến vậy. Hoàn Nhan Hồng Liệt nén giận nói, kẻ đã làm cho Khang Nhi ra nông nỗi này hiện vẫn còn chưa rời khỏi Trung Đô. Nếu tìm ra tung tích của kẻ đó mong các vị có thể ra tay hàng phục hắn. Mấy người Sa Thông Thiên, Hầu Thông Hải thi nhau gật đầu đáp ứng. Thấy vậy Hoàn Nhan Hồng Liệt nói tiếp, quan trọng bây giờ là chữa trị cho Khang Nhi. Các vị thật sự không có cách gì sao? Lúc này Âu Dương Khắc mới bước tới và nói. Tại hạ mặc dù xuất thân Tây vực không hiểu nhiều về võ công Trung Nguyên nhưng loại võ công đả thương tiểu vương gia quả thật rất giống với một loại võ công mà ta được biết. Hoàn Nhan Hồng Liệt vội vàng hỏi, công tử biết được võ công của kẻ đả thương Khang Nhi sao? Âu Dương Khắc gật đầu và đáp, có một lần ta đã được nghe thúc phụ nói về một loại võ công cực kỳ nổi tiếng tại võ lâm Trung Nguyên. Đó là cửu âm chân kinh. Bên trong cửu âm chân kinh có một loại trưởng pháp được gọi là tối tâm trưởng có khả năng đánh nát tâm tạng đối phương. Tối tâm trưởng cùng với cửu âm bạch cốt chảo chính là võ công của đồng thi Trần Huyền Phong và thiết thi Mai Siêu Phong. Hầu Thông Hải liền lên tiếng. Thế nhưng kẻ đả thương tiểu vương gia là một tên thiếu niên trẻ tuổi sao có thể là đồng thi Trần Huyền Phong được? Linh Trí Thượng Nhân liền nói. Không trừ khả năng tên thiếu niên đó là truyền nhân của đồng thi. Cả đám liền lập tức hai mắt tỏa sáng. Tối tâm trưởng là tuyệt kỹ bên trong cửu âm chân kinh. Nếu như bắt được kẻ sử dụng nó thì họ sẽ có thể dò ra được tung tích của môn tuyệt học này. Chấm, Bao Tích Nhược trên đường trở về nơi ở của mình thì trong lòng buồn phiền lo nghĩ cho nhi tử của mình. Sau cái chết của Dương Thiết Tâm thì Dương Khang là thứ duy nhất níu giữ Bao Tích Nhược không tuẫn táng theo chồng mình. Bây giờ Dương Khang bị kẻ khác đả thương nặng thì tâm trạng của nàng cực kỳ nặng nề. Khi trở về tới căn nhà nhỏ của mình thì Bao Tích Nhược liền nói với hai tên lính hộ tống mình. Các ngươi hay đi về đi, ta muốn được yên tĩnh. Hai tên này liền rời đi theo lệnh. Bao Tích Nhược lúc này mới đẩy cánh cửa gỗ ra và tiến vào trong nhà. Lúc này Bao Tích Nhược tâm trạng sầu lo nên không để ý tới những thứ xung quanh. Chỉ sau khi nàng đi tới trước giường của mình thì mới nhận ra có kẻ đang ở trong nhà của mình. Bao Tích Nhược trợn trừng hai mắt nhìn thiếu niên lạ mặt xuất hiện trong nhà của nàng nói. Ngươi là ai? Tại sao lại dám tự tiện tiến vào nơi này? Phạm Thiên ngồi nhìn vị mỹ phụ trước mặt mình mà mỉm cười. Bao Tích Nhược gả cho Dương Thiết Tâm khi còn rất trẻ. Cho dù sau 18 năm thì nàng bất quá chỉ mới 30 mấy tuổi. Những năm này dù sống trong căn nhà nhỏ xíu này nhưng hàng ngày Bao Tích Nhược ăn vẫn là sơn hào hải vị. Ăn mặc quần áo lụa là nên thân thể của nàng được bảo dưỡng rất tốt. Hoàn toàn thoát khỏi thân phận thiếu nữ thôn quê, Bao Tích Nhược đã hóa thành một vị phu nhân kiều diễm mỹ lệ. Dù không thi son phấn trang điểm nhưng Bao Tích Nhược da trắng như tuyết. Đôi môi hồng hào, hai mắt long lanh hữu thần, nàng dường như là tập hợp của những vẻ đẹp thuộc về các mỹ nữ đông phương. Vương phi quả nhiên là mỹ lệ tuyệt luân, thảo nào có thể khiến cho Hoàn Nhan Hồng Liệt không tiếc bày mưu tính kế đoạt tới tay. Sau ngần ấy năm, nhan sắc của Bao Tích Nhược không chỉ không tàn phai mà còn càng ngày càng trở nên mặn mà khiến cho Phạm Thiên phải ghé mắt nhìn kỹ. Ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Ngươi có biết đây là đâu không? Bao Tích Nhược thấy Phạm Thiên buông lời khen ngợi thì không những không vui mà còn quát lớn. Phạm Thiên vẫn không đổi sắc nói. Bao Tích Nhược à, Bao Tích Nhược, chồng ngươi bị Hoàn Nhan Hồng Liệt dùng gian kế hãm hại, ngươi không ra tay báo thù thì thôi đi. Nay lại còn tự coi mình là vương phi à, Bao Tích Nhược biến sắc. Ngươi vừa nói cái gì? Phạm Thiên thấy nàng kích động thì nói. Năm đó ngươi cứu mạng Hoàn Nhan Hồng Liệt quả thực là làm ơn mắc oán. Hắn thèm muốn vẻ đẹp của ngươi nên đã hối lộ một tên quan của Đại Tống là Đoàn Thiên Đức tới đồ sát Ngưu Gia Thôn và sau đó giả nhân giả nghĩa. Tới quan tâm ngươi, Bao Tích Nhược biết được sự thật từ miệng Phạm Thiên thì bản thân kinh hãi đến mức không thể suy nghĩ bình thường được. Cho dù nàng lúc bình thường sẽ không ngốc đến độ tin vào lời một kẻ lạ mặt mới gặp lần đầu, nhưng sự việc liên quan tới Dương Thiết Tâm khiến cho Bao Tích Nhược phải suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trước đó và nhận ra điểm bất hợp lý. Cuối cùng Bao Tích Nhược liền không thể nhịn nổi mà rơi nước mắt. Ta là nữ nhân không ra gì. Ta vậy là lại gả cho kẻ đã hại mình nhà tan cửa nát. Phạm Thiên không hề nhắc tới chuyện Dương Thiết Tâm còn sống mà chỉ nói ra âm mưu của Hoàn Nhan Hồng Liệt mà thôi. Nhìn thấy Bao Tích Nhược thì trong lòng Phạm Thiên đã nảy sinh lòng muốn chiếm hữu nàng làm của riêng. Khác với khi còn ở Thiên Thế Đại Lục, Phạm Thiên luôn hành xử hết sức đúng mực, thì khi tiến vào phó bản việc hắn có thể nói đã là người mạnh nhất ở thế giới này, khiến cho một số những tâm tư thầm kín của Phạm Thiên dần bộc lộ ra. Tiền bạc và quyền lực có thể khiến cho con người thể hiện ra mặt tối của mình. Võ lực tuyệt đối cũng là một loại quyền lực, đặc biệt khi nó có thể giúp hắn đàn áp kẻ khác, vì thế nên những tư tưởng xấu xa mới xuất hiện trong đầu hắn. Giống như hiện tại sâu trong lòng Phạm Thiên cho rằng mình nếu như đã là kẻ có khả năng bệ nghệ tại giới này thì tại sao không thể hưởng thụ mỹ nhân trước mặt chứ? Suy nghĩ của hắn đang dần đổi thay theo việc sức mạnh của hắn được tăng lên. Bao Tích Nhược đang khóc lóc đau khổ được một lát thì bỗng nhiên nhớ tới việc Phạm Thiên bất ngờ xuất hiện ở nơi này. Ngươi, rốt cuộc thì ngươi là ai? Ngươi muốn gì ở ta? Phạm Thiên thản nhiên nói. Ngươi hãy thử nghĩ lại xem bản thân mình có thứ gì có khả năng hấp dẫn được ta chứ? Bao Tích Nhược nghe Phạm Thiên nói vậy liền nghĩ tới việc hắn mới kể cho mình nghe âm mưu của Hoàn Nhan Hồng Liệt thì nghĩ rằng hắn hẳn là phải có mục đích gì khi nói chuyện đó ra. Bao Tích Nhược rất nhanh đã nhận ra là Phạm Thiên đang coi trọng sắc đẹp của mình. Ngươi, nàng đã không thể nói được nên lời. Ta không phải Hoàn Nhan Hồng Liệt nên ta tuyệt đối sẽ không giấu giếm chuyện này. Nếu như ngươi muốn con trai của mình giữ được mạng sống thì tốt nhất là hãy làm theo lời ta nói. Bao Tích Nhược quát lên. Là ngươi đã đả thương Khang Nhi. Thấy nàng kích động thì Phạm Thiên liền ra tay điểm huyệt đạo của nàng. Bao Tích Nhược không thể cử động được thì trong lòng hoảng hốt. Van cầu ngươi, hãy tha mạng cho Khang Nhi. Xin đừng làm hại nó. Phạm Thiên liền nói. Ta đảm bảo là trên đời này ngoại trừ ta ra không một ai có thể chữa trị được cho con trai của ngươi. Không quá một ngày sau khi chúng phải tối tâm trưởng của ta, nếu không được chữa trị thì hắn tuyệt đối sẽ đứt gãy tâm mạch mà chết. Những lời của Phạm Thiên giống như là sấm đánh bên tai Bao Tích Nhược khiến cho nàng cảm thấy đầu mình ong ong. Thấy Bao Tích Nhược mất hết tinh thần thì Phạm Thiên mới bắt đầu nhẹ giọng nói. Ngươi không còn lựa chọn nào khác đâu. Hãy chấp nhận đi, ngươi đã gả cho kẻ thù giết chồng mình thì cần gì phải cố gắng giữ vững cái trinh tiết mà mình đã đánh mất từ lâu rồi chứ. Những lời của Phạm Thiên kết hợp cùng với Di Hồn Đại Pháp được nâng cấp nhanh chóng đánh tan hàng tuyến phòng ngự trong tâm trí Bao Tích Nhược. Thấy nàng đã thần trí mơ hồ thì trên tay Phạm Thiên liền xuất hiện một tấm tỏa linh lệnh cách trương.